sự rung động có chủ ý, chương 499, màn cầu hôn hoành tráng mong em như đóa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng che lên đôi mắt của Tưởng Trì Vũ. Cúp điện à, có lẽ thế. Khu biệt thự này chẳng phải có nguồn điện dự phòng sao? Sao lại đột ngột mất điện được? Cô để mặc cho anh dắt đi. Khi cảm nhận được làn gió nhẹ phả vào mặt, Tưởng Trì Vũ khẽ ngửi thấy hương thơm pha trộn giữa đất ẩm và cây cỏ. Liền khẽ hỏi, anh đưa em ra ngoài rồi à? Giây tiếp theo, đôi tay che mắt cô từ từ buông xuống. Một con đường nhỏ dải đầy hoa hiện ra trước mắt, kéo dài từ cổng biệt thự đến xa xa, tựa như một dải ngân hà dưới mặt đất. Cô khẽ nín thở, ngay khoảnh khắc đó, tiếng đoạt vang lên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Màu hồng của hoa hồng rực rỡ, như đóa hoa tỏa sáng giữa bóng tối. Tiếp theo đó là những chùm pháo hoa rực rỡ hơn, đủ sắc màu, liễu rủ ánh sáng, đài phun bạc, cây nở lửa, lung linh huyền ảo, kéo dài suốt hơn 10 phút. Khi chùm pháo hoa cuối cùng thắp sáng cả bầu trời, Thịnh Đình Xuyên quỳ một gối xuống trước mặt cô. Trì Vũ, em có đồng ý lấy anh không? Anh đặc biệt thiết kế một chiếc nhẫn kim cương hình hoa hồng. Từng cánh hoa được nạm bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh, làm nổi bật viên kim cương lớn ở trung tâm, lộng lẫy, chói mắt, bởi vì trong lòng anh, cô chính là đóa hồng duy nhất và đặc biệt nhất. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa, Tưởng Trì Vũ đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng đến thời điểm này, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Cô từ từ đưa tay ra, dưới màn pháo hoa lộng lẫy, nhẹ nhàng đáp, em đồng ý. Màn pháo hoa đêm ấy là do Thịnh Đình Xuyên đặc biệt xin phép để bắn lên, kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc pháo hoa được chia sẻ trên mạng. Cư dân mạng mới biết rằng đây là buổi cầu hôn đặc biệt mà Thịnh Đình Xuyên đã kỳ công chuẩn bị. Riêng chi phí cho pháo hoa đã lên đến cả triệu. Tối hôm đó, tài khoản chính thức của tập đoàn Thịnh Thế đăng tải hình ảnh một mẫu nhẫn mới mang tên Hồng Ý, Trung Tình. Có chữ ký tay của Thịnh Đình Xuyên. Phía dưới ghi, tặng Tưởng tiểu thư yêu dấu nhất. Mong em như đóa hồng, mềm mại nhưng ẩn chứa gai góc. Tự do, mãnh liệt và rực rỡ nở rộ. Trời ơi, tiểu tổng giám đốc Thịnh đang công khai bày tỏ tình cảm kia. Ngọt muốn sâu răng luôn, chắc chắn là cầu hôn rồi. Chiếc nhẫn này đẹp quá, không biết Thịnh Thế có sản xuất bản thương mại không? Đừng nói là giới hạn nha, nhìn cách anh ấy chuẩn bị, chắc yêu cô ấy đến điên cuồng rồi. Buổi cầu hôn lần này là do Thịnh Đình Xuyên âm thầm chuẩn bị từ trước. Ban đầu anh còn định dùng hoa tươi và bóng bay, nhưng lại cảm thấy quá nhàm chán. Trợ lý Lộ đã đưa ra không ít ý tưởng. Cầu hôn giữa rừng, cầu hôn dưới bầu trời sao? Thậm chí còn đề nghị lên tận đỉnh núi tuyết để cầu hôn. Thịnh Đình Xuyên cạn lời. Núi tuyết, tôi cầu hôn chứ có phải đi sinh tồn nơi hoang dã đâu. Nhưng như thế mới khó quên cả đời chứ. Trợ lý Lộ nhăn mặt. Hay là thuê gáy bay riêng, rồi cầu hôn ở độ cao 10.000 mét nhé. Thịnh Đình Xuyên lập tức bảo anh ta ngậm miệng. Cái tên này, mỗi ngày đều đưa ra mấy ý tưởng dở hơi. Cậu không thể nghĩ ra cái gì ra hồn một chút à? Thịnh Đình Xuyên vừa day chán, vừa ngao ngán hỏi. Trợ lý Lộ bĩu môi. Cốt lõi vẫn là tấm lòng của ngài thôi. Chỉ cần cô Tưởng cảm nhận được tình cảm chân thành của ngài thì cho dù ngài lấy nắp lon nước ngọt ra cầu hôn cũng chắc chắn thành công. Nói cho cùng, vấn đề là ở ngài. Thịnh Đình Xuyên, nói như không nói, cuối cùng, anh vẫn quyết định chọn phương án bắn pháo hoa. Vì khu vực bị cấm bắn pháo, nên phải làm thủ tục xin phép suốt một thời gian dài mới được chấp thuận. Khi Dụ Cẩm Thu nghe tin con trai mình cầu hôn thành công, cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng. Thằng nhóc này, cuối cùng cũng làm được một chuyện ra dáng đàn ông. bà còn đặc biệt nhờ ông cụ Thương đến gặp bà ngoại Tưởng Trì Vũ để làm lễ dạm ngó. Ông cụ Thương vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhìn về phía con cháu nhà mình mà đầy chán nản. Vô dụng quá, Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ đính hôn. Hai bên gia đình chỉ đơn giản ngồi ăn một bữa cơm thân mật. Nhưng quả đính hôn mà nhà họ Thịnh mang đến thì tuyệt đối không đơn giản. Một tuần sau khi đính hôn, vụ án trốn thuế của Tưởng Lập Tùng chính thức mở phiên tòa. Tưởng Trì Vũ trực tiếp tham dự, Thịnh Đình Xuyên luôn ở bên cạnh. Khi Tưởng Lập Tùng thấy hai người nắm tay nhau, thân mật không rời, ông ta hoàn toàn nổi điên. Không phải vì ông ta từng bạc đãi con gái lớn, mà là ông ta đã từng có cơ hội trở thành thông gia với nhà họ Thịnh. Nếu như tiểu tổng giám đốc Thịnh trở thành con rể của ông ta, thì ông ta hoàn toàn có thể vênh váo đi lại trong giới thượng lưu ở thủ đô. Khi tòa tuyên án, Tưởng Lập Tùng như người mất hồn. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta chợt nhớ lại một năm trước. Trong đồn công an, Thịnh Đình Xuyên ép buộc QHP bắt ông ta ký đơn ly hôn và tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con. Mọi chuyện đến nước này, ông ta chợt bừng tỉnh. Mình bị lừa rồi. Tưởng Trì Vũ, ba là ba ruột của con. Sao con có thể đối xử với ba như thế? Con lừa ba sao? Tất cả đều là giả dối. Con không thể như vậy. Tưởng Trì Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta, đáp lại bằng một câu đơn giản. Năm xưa mẹ tôi cũng đã từng cầu xin ông như vậy. Tưởng Lập Tùng chết sững. Ông ta chợt nhớ đến người vợ cũ. Nước mắt rơi như mưa. Sau phiên tòa, Thịnh Đình Xuyên cùng cô đến viếng mộ mẹ. Khoảng thời gian đó, Tưởng Trì Vũ cũng phải xử lý nhiều việc hậu kỳ liên quan đến vụ án của Tưởng Lập Tùng. Tâm trạng luôn trầm lắng. Chẳng mấy chốc, ngày đầy tháng của cháu trai nhà họ Tạ và nhà họ Hứa cũng đến. Bé Tạ Trà Trà hình như rất quấn cậu mình. Khi Thịnh Đình Xuyên đến, liền thấy bé mặc một chiếc áo đỏ mới tinh, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Văn Lễ. Thương Sách đứng cạnh đó, định bế thử một cái. Ai ngờ vừa bế được lên thì bé đã quay mặt đi, chẳng thèm để ý, khiến Tưởng Trì Vũ không nhịn được bật cười. Cười anh à, giỏi thì em bế thử xem. Thương Sách hừ lạnh. Kết quả, đến khi Tạ Trà Trà được đưa qua cho Tưởng Trì Vũ, cậu nhóc liền ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng bước vài bước, khẽ đung đưa. Bé con thậm chí còn nhoẻn miệng cười với cô. Thương Sách nổi giận, cái tên nhóc đáng ghét này, sao lại không thích mình? Trẻ con vốn nhạy cảm, có khi công tử Thương thật sự có điểm khiến người ta không ưa nổi. Hôm nay, người của nhà họ Vinh cũng đến dự tiệc. Cậu ta từng hợp tác với Giang Hàm, coi như là người quen sơ. Thương Sách tức giận đập tay lên bàn, không may làm đổ cốc trà, nước trà BNR, ngọt vị. Quần áo anh không ướt, nhưng quần và vạt áo của người nhà họ Vinh thì bị ướt một mảng to. Xin lỗi, Thương Sách vội vàng rút khăn giấy định lau giúp, nhưng người kia tránh ra rất nhanh. Như thể anh đang mang theo vi khuẩn lây nhiễm vậy. Người kia chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt đầy ngán ngẩm, như đang nói. Đúng là sao trời, cứ mỗi lần gặp anh là y như rằng có chuyện. Nói xong, người kia vội vã rời đi, tiến thẳng vào phòng nghỉ phía sau. Thương Sách chau mày, mình đắc tội với cậu ta lúc nào cơ chứ? Giọng điệu ấy, như thể đây không phải lần đầu tiên vì mình mà xảy ra chuyện. Thương Sách đặc biệt sai người đem một bộ đồ sạch sẽ đến đưa cho cậu thiếu gia nhà họ Vinh. Mà người kia cũng nhờ người mang quần áo tới, nên khi có người gõ cửa, anh ta chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói một câu, vào đi, cửa không khóa, vừa xoay tay nắm là mở ra. Thương Sách vừa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng ấy. Cổ áo của người kia hơi mở, làn da bẩm sinh trắng lạnh, xương quai xanh rõ nét, còn lộ ra một đoạn cổ cao thon thanh tú. Dáng người cậu ta quá mảnh mai, chiếc áo ướt dính sát vào eo, quá mảnh khảnh, dưới ánh sáng đầy đủ, làn da cậu ta trắng đến chói mắt. Khi cậu cúi xuống kéo quần, lộ ra một đoạn eo, vừa trắng vừa mềm, hoàn toàn không giống một người đàn ông nên có. Quần áo của tôi, thiếu gia Vinh vừa quay lại, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của Thương Sách. Theo phản xạ liền siết chặt áo quanh người. Sao lại là anh? Ánh mắt kia, biểu cảm kia, cứ như thể Thương Sách là tên lưu manh không biết xấu hổ. Là tôi làm ướt đồ cậu, nên mang đồ sạch đến. Thương Sách cau mày, đều là đàn ông cả. Cậu sợ cái gì? Tôi đâu có làm gì thất lễ với cậu đâu. Vậy phiền anh ra ngoài, tôi phải thay đồ. Cậu hít sâu một hơi, như đang kiềm chế điều gì đó. Thương Sách đặt bộ quần áo xuống rồi lặng lẽ rời đi. Về lại sảnh tiệc, Hạ Văn Lễ lập tức nhận ra điều bất thường. Thương Sách, cậu đi đâu vậy? Không đâu mà, tai cậu đỏ bừng kia. Thương Sách đưa tay day day tai, chỉ nói, sảnh tiệc nóng quá thôi. Mãi đến khi sắc đỏ trên tai dần tan, cậu thiếu gia nhà họ Vinh mới quay trở lại. Nhưng hình ảnh khi nãy lại hiện về trong đầu Thương Sách. Và ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau lần nữa, tai Thương Sách lại đỏ lên. Thiếu gia nhà họ Vinh thì sững sờ. Gì vậy? Sao lại có cảm giác? Ánh mắt Thương Sách nhìn mình, có chút thẹn thùng. Hạ Văn Lễ đứng bên cạnh thấy rõ hết, nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này ngày càng thú vị. Cách chương.